Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, bên trên cổ thần thoại gợi ý. Một cái nhận qua giáo dục tốt hiện đại kim sắc thiên vực người. Dù là hắn gặp được không cách nào giải thích sự tình, cũng quyết đối với sẽ không dễ dàng đem chuyện này cùng thần hách mắc câu. Hắn phải làm, là đi truy tầm đáp án. Hắc Xà chính là làm như vậy. Trong lời nói của hắn nhiều lần nâng lên thần linh chiếu cố. Đồng thời, hắn sở dĩ đạt được cái này chút kết luận, có phải hay không võ đoán qua loa kết quả. Trước lúc này, hắn cẩn thận nghiên cứu kim sắc thiên vực lịch sử. Việc này cũng có chút thú vị. Đóng lại hình ảnh, Trương Viễn trầm ngâm mấy giây. Trước đêm sau đó phải kiền sự tình an bài xong xuôi. Hắn quay người đối với mình hai người đệ tử nói ra. Tốt rồi, các ngươi hiện tại cũng đi huấn luyện a. Phiêu Tuyết, ngươi cơ sở kỹ thuật động tác vẫn có một ít tì vết. Luyện giỏi chính ngươi, đừng mơ tưởng xa vời. Già đi học Louis cao cấp kỹ xảo. Là, đạo sư, Phiêu Tuyết bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Trương Viễn vừa nhìn về phía Louis. Ngươi bây giờ cần nhất là thực chiến. Lúc không có chuyện gì làm, liền đi trong trò chơi chơi đùa đại hỗn chiến. Thái độ phách lối một chút, tốt nhất có thể gây nên đám người đối với ngươi vây công. Chỉ có tại dạng này dưới áp lực mạnh, mới có thể đề luyện ra chân chính kinh nghiệm thực chiến. Minh bạch, đạo sư, Louis thái độ liền tích cực nhiều. Tốt rồi, đi thôi. Phiêu Tuyết cùng Louis đồng thời đối với Trương Viễn khom mình hành lễ. Sau đó phân biệt huấn luyện đi. Trương Viễn lại quay đầu đối với Lăng Tiêu nói. Lăng trợ lý, ta gần nhất cần một chút thiết bị. À, đúng rồi, còn có những tài liệu này. Người nghĩ biện pháp đi giúp ta làm ra. Bất kể là thuê còn là mua. Dù sao nếu có thể để cho ta dùng đủ 2 tháng. Lúc nói chuyện, Trương Viễn nhanh chóng đánh ra một tấm danh sách. Sau đó đem danh sách truyền cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn xuống danh sách. Líu lưỡi nói. Chậc chậc, Boss, thứ ngươi muốn thật không đơn giản a. Tỉ như cái này chín cùng nhau Silic. Thứ này sản lượng cực thấp. Toàn bộ kim sắc thiên vực liền một cái nhà máy có thể sinh sản. Một năm liền sinh sản 300 khắc khoảng trừng. Sinh sản một khắc chi phí vượt qua 220 vạn tinh tệ. Cung không đủ cầu. Trước mắt ưu tiên cung cấp quân đội sử dụng. Trương Viễn cười nói. Ta đương nhiên biết rõ cái này là đồ tốt. Chín cùng nhau Silic là chế tạo siêu cấp trí não tốt nhất vật liệu. Dùng nó làm hạch tâm dựng lên đi ra trí não. Một cái lớn chừng quả đấm thể tích. Tính lực liền có thể đạt tới Bạch Lộc Thành thành thị siêu tính cơ 80%, đây chính là ta cần. Boss, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tại trên cơ giáp trang một đài siêu tính a? Cái đồ chơi này tính lực là mạnh, nhưng năng lượng tiêu hao tốc độ cũng biến thái hung ác đâu. Lại nói, lớn chừng quả đấm siêu tính, coi như ngươi chế tạo ra đến, nó toàn lực tính toán lúc hạch tâm nhiệt độ nhất định có thể vượt qua 2000 độ. Trước không đề cập tới năng lượng tiêu hao, giải nhiệt giải quyết như thế nào a? Lăng Tiêu con mắt trợn địa rất lớn, nghiêm trang bắt đầu cùng Trương Viễn thảo luận tới vấn đề kỹ thuật. Trương Viễn đi tới kim sắc thiên vực về sau, vẫn luôn là một người làm một mình. Lúc này có người cùng hắn thảo luận vấn đề kỹ thuật. Hắn cũng thật cao hứng, hắn cũng không tàng tư. Trước đem thiết kế của mình bức tranh hiển hiện tại toàn bộ tin tức trên màn hình. Sau đó chỉ bức tranh giải thích nói, chúng ta biết rõ, tin tức lưu động tốc độ càng nhanh, phát nhiệt lượng càng lớn, đây là khách quan quy luật, ai cũng trốn không thoát. Bất quá, nếu như lợi dụng bên trên các loại các dạng kỹ xảo, liền có khả năng đem hao tổn năng lượng xuống đến thấp nhất. Người xem ta đây cái thiết kế, chân chính tính toán hạch tâm kỳ thật chỉ có 2 cái to bằng nắm đấm. Nhưng chỉnh thể kết cấu đã có bóng rổ lớn như vậy. Cái khác tất cả kết cấu công dụng chủ yếu, cơ bản đều là dùng để thu về năng lượng. Lăng Tiêu nhìn kỹ, nhìn sau mười mấy phút, nàng chau mày, quá phức tạp đi, nhất thời xem không rõ bạch. Boss, Ngươi liền cùng ta nói cái này siêu não năng lượng hiệu suất là bao nhiêu không? Nếu như tất cả hoàn mỹ, hẳn là có thể vượt qua 98% a, Trương Viễn báo ra số lượng theo. Trong lòng thì là tối thở dài. Tiểu cô nương trình độ còn chưa đủ a, chênh lệch thực sự quá xa. Trừ tán thưởng bên ngoài, căn bản không cách nào cho hắn đề nghị hữu dụng. Hắn con đường đi tới này, một cái duy nhất có thể cùng hắn thông thuận giao lưu tư tưởng, cũng chỉ có u ám thiên đường xuất thân thích khách Ngọc Linh Lung một người mà thôi. Ngọc Linh Lung cũng không biết ngươi bây giờ thế nào. Lăng Tiêu không phát giác Trương Viễn thất thần. Nàng bị Trương Viễn báo ra số liệu kinh động. Boss, ngươi là làm sao làm được? 98%. Số liệu này thực sự là khoa trương. Trương Viễn cười cười. Tinh xảo thiết kế, tăng thêm đối với mỗi một chi tiết nhỏ hoàn mỹ trình độ cực hạn truy cầu. Như thế mà thôi. Tốt rồi, ngươi có thể giúp ta làm đến những vật này sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ngài liền xem ta đi. Một tuần lễ bên trong nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đồ vật tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Lăng Tiêu cười đối với Trương Viễn đánh cam đoan. Nàng một cái đều không trì hoãn. Nói xong, nàng liền xoay người trở lại vị trí của mình bắt đầu công việc lu bù lên. Chuyện cần làm cơ bản an bài xong xuôi. Trương Viễn một người ngồi trong chốc lát. Sau đó bắt đầu ở trên Internet thẩm tra hắn Kim Sắc Thiên Vực lịch sử. Kim Sắc Thiên Vực là một cái độ cao tin tức hóa xã hội. Nhất là gần nhất 300 năm. Tin tức kỹ thuật được đại quy mô ứng dụng. Cơ hồ mỗi một sự kiện đều có cặn kẽ tư liệu ghi chép. Chỉ cần có quyền hạn liền có thể thẩm tra. Mà 300 năm phía trước lịch sử cũng không thiếu khuyết tư liệu. Bởi vì Kim Sắc Thiên Vực thực sự giàu có. Người rảnh rỗi rất nhiều. Có vô số người bởi vì hứng thú yêu thích đi nghiên cứu lịch sử. Dã sử, chính sử, truyền thuyết thần thoại, vô số tư liệu, chân chính là chồng chất thành núi. Trương Viễn xem trước chính sử, hắn 10.000 năm trước bắt đầu nhìn, một đường nhìn xem đến, một mực nhìn thấy cận đại. Hắn liền không nhúc nhích ngồi ở kia, trọn vẹn nhìn 10 canh giờ. Hắn trước sau tổng cộng nhìn 2.000 vạn chữ, lấy 300 lần nhanh xem xong rồi 2.000 giờ hình ảnh tư liệu. Sau khi xem xong, hắn đối với Kim Sắc Thiên Vực lịch sử có một cái tường tận hiểu rõ. 1.000.000 năm lịch sử, trước sau có 5 lần đại dung chuyển. Mỗi một lần dung chuyển lại ở đột nhiên toát ra vô số thiên phú kinh người hạng người. Bọn gia hỏa này mỗi lần cũng là ngăn cơn sóng dữ. Để cho Kim Sắc Thiên Vực trở lại phát triển quỹ đạo đây thật là khó mà giải thích. Kỳ lạ nhất, còn là cái này Kim Sắc Thiên Vực bản thân. Nó tựa hồ không là nhân tạo, mà là tuyên cổ tồn tại, có trải qua sử ghi chép đến nay. Cái này còn quấn trung ương hành tinh to lớn hệ thống sinh thái. Vậy mà tìm không đến bất luận cái gì kiến tạo ghi chép. Liền kỳ quái, 1.000.000 năm lịch sử, không có chỉ tự phiến ngữ đề cập Kim Sắc Thiên Vực cái này siêu cấp thiên thể lai lịch. Mà trong lịch sử Kim Sắc Thiên Vực người, khoa học kỹ thuật cũng xa còn lâu mới có được hôm nay như vậy phát đạt. Trên thực tế, 1.000.000 năm trước Kim Sắc Thiên Vực đang đứng ở đốt dãy gieo hạt thời đại đá mới. Văn tự vừa mới phát minh không lâu. Nhân khẩu cũng không nhiều. Tổng bộ không cao hơn 1 ức. Ở cực kỳ phân tán. Dạng này phát triển trình độ. Không có bất kỳ cái gì khả năng chế tạo dạng này siêu cấp công trình. Không cách nào giải thích lai lịch Kim Sắc Thiên Vực. Cái cũng khó trách Kim Sắc Thiên Vực đưa nó gọi thần linh quốc độ. Có thể làm một cái người đứng xem. Trương Viễn phi thường vững tin. Cái đồ chơi này tuyệt đối là nhân tạo. Bởi vì cái này Kim Sắc Thiên Vực bên trên có quá nhiều người là thiết kế dấu vết. Một cái như vậy siêu cấp đại công trình. Không cần tận lực giữ gìn. Liền có thể ổn định tồn tại 1.000.000 năm trở lên. Hắn kết cấu bên trong chi tinh vi. Chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Mảnh này gần như kỳ tích đồng dạng tồn tại. Thật chẳng lẽ là thần kiến tạo? Xem xong rồi lịch sử về sau, liền Trương Viễn cái lý này tính phái đều có chút lòng nghi ngờ đứng lên. Nếu như không phải có một cái không gì không thể thần, ai có thể giải thích đây hết thảy đâu? Trương Viễn đối với kim sắc thiên vực khởi nguyên sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu trước 10.000 năm tìm không ra nguyên nhân, vậy liền lại hướng trở về tìm. Hắn lại nhớ tới thư viện, dọc theo lịch sử đi lên quay lại, một đường thẩm tra, nhưng lần này, tình huống nhưng lại không thế nào thuận lợi. 10.000 năm, 10.000 năm, mãi cho đến 15.000 năm sau khi chính sử vậy mà gãy rồi, triệt để không có, liền dấu vết để lại đều không tồn tại. Trương Viễn không tin tà, lại đi thăm dò những cái kia các nhà khảo cổ học xuất thổ văn vật. Kết quả càng là kinh người. Kim sắc thiên vực trước mắt xuất thổ tất cả cổ văn minh di vật. Dựa theo trước mắt tân tiến nhất nguyên tử tinh chấn động phân tích pháp hiển bày ra. Hắn niên đại cao nhất không cao hơn 15.000 năm. 15.000 năm trước đó là dạng gì? Không có người biết, liên tuyến tác đều không có. Không cần nói cái này kim sắc thiên vực. Cho dù là kim sắc thiên vực người, đều giống như là từ trong đất đột nhiên bể ra một dạng. Điều này chẳng lẽ cũng chỉ có 15.000 năm lịch sử. Trương Viễn càng ngày càng kinh ngạc. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Chính sử không có. Tìm giã sử. Giã sử không có. Tìm truyền thuyết thần thoại. Như vậy tìm kiếm một trận về sau, hắn vậy mà chỉ có thể tìm tới một chút mơ hồ sơ lược truyền thuyết thần thoại. Cái này chút thần thoại, từ đầu nguồn bắt đầu, một đường hướng xuống, ban đầu là hỏa thần sáng thế. Hỏa thần có được khai thiên ích địa vĩ lực. Hắn tại vô tận hỏa diễm bên trong chế tạo ra một khỏa sáng chói minh châu. Viên này minh châu chính là kim sắc thiên vực. Sáng thế sau khi, hỏa thần một người ngốc vô số năm, bỗng nhiên có một ngày, hắn cảm thấy 10 điểm cô đơn. Thế là, hắn lại sáng tạo ra rất nhiều dòng dõi. Những mầm mống này tự cũng đều là thần, nhưng lực lượng của bọn hắn kém xa hỏa thần cường đại. Ngay từ đầu, những mầm mống này tự giúp đỡ hỏa thần kiến tạo hắn thần quốc. Trong khoảng thời gian này bên trong, các huynh đệ tỉ muội đồng tâm hiệp lực, quan hệ phi thường hòa hợp. Trong khoảng thời gian này được xưng là thời đại hoàng kim. Nhưng chậm rãi, thần con gái môn trưởng thành, trở nên càng ngày càng cường đại. Mà hỏa thần là lão, hắn cả ngày ngủ say, không còn tinh lực đi ước thúc các hài tử của hắn. Những hài tử này quan hệ càng ngày càng kém, thẳng đến một ngày nào đó, hỏa thần rốt cục chết già rồi. Đại chiến sau đó bộc phát, trong khoảng thời gian này chính là chư thần chi chiến. Đại chiến kéo dài vô số thời gian. Tại đại chiến bên trong, hỏa thần chết đi, các hài tử của hắn chết thì chết, thương thì thương, toàn bộ thần quốc đầy dẫy thương di, tinh không đều bị che đậy, trở nên một vùng tăm tối. Cuối cùng, cơ hồ tất cả thần đều đã chết, chỉ còn lại có vị cuối cùng. Hắn thấy được thế giới bi thảm, lưu lại hối hận nước mắt. Hắn phát thệ, muốn tại còn dư lại thời gian bên trong, hết sức chữa trị thần quốc. Cái này thần tự xưng nguồi xưng tội. Chính như lời thề nói, hắn một mực làm như thế, mãi cho đến hắn chết đi mới thôi. Trong truyền thuyết, nguồi xưng tội chết đi sau khi huyết nhục của hắn thấm vào đại địa, chậm rãi, khắp mặt đất mọc ra người đến. Cái này nhóm người thứ nhất, chính là kim sắc thiên vực người tổ tiên. Kim sắc thiên vực người sau khi xuất hiện, bọn họ giống như văn minh khác một dạng. Một đường phát triển, cuối cùng đến hôm nay bộ dáng. Xem xong rồi cái này chút bên trên cổ thần thoại, Trương Viễn lâm vào trầm tư. Thần thoại không phải không có lửa thì sao có khói. Cũng là có lai lịch. Cái này chút thần thoại đủ để chứng minh, tại thời đại thượng cổ, mảnh tinh vực này tồn ở một cái độ cao phát đạt văn minh. Trong thần thoại còn nâng lên có một cái nguồi xưng tội. Cái này nguồi xưng tội nếu cả một đời đều ở chữa trị thần quốc, vậy hắn nhất định sẽ tại kim sắc thiên vực lưu lại nhiều vô cùng manh mối. Như vậy, những đầu mối này lại ở nơi nào đâu? Nguyên một đám nghi vấn ngăn không được địa nhảy ra Trương Viễn não hải. Trong đầu hắn suy nghĩ nhao nhao tuôn ra tuôn. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn lại nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Ta tại tinh cột mốc bên trong phát hiện kỳ dị tinh thần.